Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám thanh niên trí thức đến rất trễ, ở ký túc xá thanh niên trí thức tắm xong ăn cơm tối xong mới đến. Làm như vậy trái lại không phải là vì chờ cho ít người đến xếp hàng, mà bọn họ biết mình là người ngoài, không được người thích. Thật ra phần lớn ý nghĩa của việc thanh niên trí thức nhập đội chính là trợ giúp xây dựng nông thôn, lý tưởng thì rất đầy đủ. Thực tế lại rất nòng cốt. Sau khi đi đến nơi này, bọn họ mới phát hiện kiến thức trong sách vở không giúp được bất kỳ chuyện gì cả, vừa không ra được cách để cao năng suất, cũng không có cơ hội dạy các bác nông dân về những kiến thức mà bọn họ cho rằng có tác dụng. Mặc dù nhìn như thanh niên trí thức đều tự lực cánh sinh kiếm điểm công, nhưng trên thực tế không có bọn họ, đội viên cũng có thể làm được. Cho nên đứng ở lập trường đội viên, bọn họ trừ chia cắt khẩu phần lương thực ra, thì không có làm gì cả. Có thể tưởng tượng được, đối mặt với thanh niên trí thức cướp khẩu phần lương thực nhà mình, tất nhiên thái độ của các đội viên không thể tốt được. Vậy nếu bọn họ lại không khiêm tốn, mọi chuyện cũng tranh trước tiên với đội viên, há chẳng phải là ngại sống quá tự do sao? Mỗi lần gặp phải chuyện tốt chia thịt chia tiền như này, thanh niên trí thức đều rất có ánh mắt, cố ý đợi đến cuối mới đi ra. Hiện tại bởi vì phần thức thời này của bọn họ, ở đại đội Song Cương, quan hệ giữa đội viên và thanh niên trí thức cũng xem như hòa hợp. Đội trưởng Diệp còn nhận được lời khen của lãnh đạo công xã. Nghe nói ở bên này của bọn họ có rất nhiều thanh niên trí thức và đội viên địa phương như nước với lửa, thường xuyên ầm ĩ đến bên trên, làm cho các bộ vô cùng phiền. Chẳng qua vậy cũng là bề ngoài nói thế, Tống Thanh Huy và nhóm bạn thanh niên trí thức của anh cũng đã quen nhường, chờ đội viên nhận gần xong mới đến xếp hàng. Không nghĩ thấy được một màn các bác gái nhiệt tình vây quanh Diệp tiểu muội. Giọng của các bác còn rất lớn, cách thật xa cũng nghe được nội dung bọn họ đang nói chuyện. Chuyện này làm cho đám nam thanh niên trí thức đứng xung quanh Tống Thanh Huy có tâm trạng phức tạp. Từng người đều vô cùng ăn ý nhìn về phía anh, ánh mắt rất chuyên chú giống như tìm dê trên đỉnh đầu của anh. DTV yên lặng một lát, có người nhỏ tiếng nói, các thím hình như rất muốn giới thiệu đối tượng cho Diệp tiểu muội. Tôi nghe được, Tống Thanh Huy tỉnh bơ trả lời. Thật ra nghe được lời của mấy bà bác anh cũng không thấy không đúng chỗ nào. Trái lại ánh mắt một lời khó nói hết của đồng bọn lại làm cho anh không có cách nào duy trì nụ cười được. Mặc dù xã hội mới cho phép tự do yêu đương, nhưng nông thôn vẫn rất chú trọng nam nữ khác biệt. Nam thanh niên trí thức có thể trực tiếp trêu ghẹo Tống Thanh Huy. Còn nữ thanh niên trí thức lại ngại gia nhập. Nữ thanh niên trí thức chỉ có thể nhiều chuyện với nữ thanh niên trí thức khác thôi. Mặc dù ký túc xá thanh niên trí thức xảy ra mâu thuẫn không ngừng, chẳng qua về mặt đối ngoại bọn họ vẫn rất đoàn kết. Chuyện của Tống Thanh Huy và Diệp tiểu muội cũng chỉ là đóng cửa lại thảo luận bí mật, trong đội không có chút tiếng gió nào. Ngay cả Lý Kế Hồng vô cùng ghét Diệp tiểu muội cũng không nhắc đến chuyện cô thích Tống Thanh Huy để đạt mục đích trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lý Kế Hồng còn có lý trí, cô ta rất rõ ràng chỉ cần trong thanh niên trí thức có người gây ra tin đồn không tốt, trong đội sẽ cho rằng toàn bộ đoàn thể của bọn họ đều có nhân phẩm không đàng hoàng. Lại nói Diệp tiểu muội và những người xa quê hương như bọn họ không giống nhau, nếu danh tiếng của Diệp tiểu muội bị hỏng, đúng là có chịu một chút lời chỉ trích. Nhưng đội trưởng Diệp nhất định sẽ làm chủ giúp cô, ví dụ như buộc Tống Thanh Huy cưới cô để làm lắng tin đồn xuống. Nói như vậy, nếu cô ta tung tin Diệp tiểu muội thích Tống Thanh Huy, không những không đả kích được Diệp tiểu muội, trái lại còn có thể làm cho cô gái nông thôn kia được lợi. Lý Kế Hồng mới không làm chuyện phí sức mà không được cảm ơn như vậy, cho nên ở bên ngoài cô ta không nói ra một chữ. Cho đến bây giờ, Lý Kế Hồng giống như bắt được cái đuôi của Diệp tiểu muội, cười lạnh nói. Tôi đã sớm nói Diệp tiểu muội chính là người không trung thủy, không kiên định. Các người nhìn đi. Vừa nghe đàn trai có điều kiện tốt hai mắt đã sáng lên, còn nhớ đến Tống Thanh Huy. Cách chương.